Xuyên thư chi yêu sư huynh phản diện, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối cùng cũng coi như xong một chuyện trong lòng sư thúc gật gật đầu, lại muốn dặn dò vài câu. Nếu Long Ngọc ngươi đã đồng ý rồi thì phải đối xử tốt với người ta, kiềm chế lại tính nóng nảy của mình, đừng dọa sợ tiểu sư đệ của ngươi. Một lát nữa dẫn nó đi nhận biết chữ đọc sách trước, không được vội vàng tu hành, đúng rồi, ngươi. Sư thúc người không yên tâm như vậy, còn giao nó cho con làm gì chứ? Mặc dù Thẩm Long Ngọc biết tính thích cảm giảm của Khưu sư thúc nghe nhiều rồi nhưng vẫn không chịu được. Nói đi nói lại cũng có nhiêu đó. Người yên tâm đi, nếu con đã đồng ý rồi, thì bảo đảm sẽ chăm sóc tốt cho người ta. Khưu sư thúc gật gật đầu. Được rồi, đúng là ta không yên tâm về con. Trong lòng của Thẩm Long Ngọc thầm nghĩ người chẳng nghe những lời vừa nãy con nói. Sư thúc không yên tâm thì thôi, dù sao đứa nhỏ này cũng đã thuộc về con rồi. Đi thôi Mộ Phong Vân. Thẩm Long Ngọc vẫy tay, Mộ Phong Vân lập tức đi theo sau. Hắn đi được hai bước lại quay đầu hành lễ với sư thúc, sau đó lại đuổi theo. Vừa đi ra khỏi đại điện, Thẩm Long Ngọc đã chịu không nổi nữa rồi. Hắn ta nhịn cười vươn tay đụng vào Mộ Phong Vân. Này, được nha, Mộ Phong Vân, thế mà dám tập kích tu sĩ đang trực. Vẻ mặt của Mộ Phong Vân kỳ lạ, Thẩm Long Ngọc cười nói. Nhưng mà cũng coi như là đã trôi một cục tức, đám người đó suốt ngày làm mưa làm gió ở môn phái của chúng ta, ta và Lão Tam đã sớm chướng mắt rồi. Thật xứng đáng là tiểu sư đệ, ha ha ha. Này, ngươi, tập kích, như thế nào vậy, cái này làm sao có thể gọi là tập kích chứ? Mộ Phong Vân nhăn mày lại, ta chỉ ném bánh bao vào bọn họ mà thôi. Cái bánh bao nhân miến và đậu hù cũng tập kích giường của Thẩm Long Ngọc. Gì vậy chứ, chỉ có thế thôi sao? Ta còn tưởng là cái gì đó. Khóe miệng của Thẩm Long Ngọc co giật, mấy người đó đúng thật là làm quá lên. Sư huynh, những người này tại sao lại có thể ở trong môn phái của chúng ta vậy? Mộ Phong Vân không đọc nhiều sách, lúc đó hắn đã rất khó hiểu tại sao những người này lại có thể xuất hiện ở sau núi Thiên Quy Môn, nhưng bất kể là hắn đã nhìn thấy hay là một phần nhỏ được tiết lộ sau này, cũng không thể giải thích được nguyên nhân xuất hiện của những người này. Chuyện này à, Thẩm Long Ngọc híp mắt lại. Vài ngày trước một tia sét đánh xuống sau núi, những người đó nói là tam sinh cốt xuất hiện, thiên đạo đang báo hiệu cho nên liền chạy đến như ong vỡ tổ. Tam sinh cốt là tiên cốt đặc biệt ở trên người của tu sĩ. Nếu như là con người sinh ra đã có tam sinh cốt thì không chỉ giúp ích cho việc thăng cấp tu đạo, mà sau khi chết đi, xác chết còn có cơ hội vùng dậy hai lần. Xác chết vùng dậy là sống lại, Thẩm Long Ngọc gật đầu, không hề để ý mà khen hắn. Khả năng hiểu không tệ. Mộ Long Ngọc ngẫm nghĩ nói, nhưng mà bọn họ tìm cái này để làm gì chứ? Mặc dù giúp ích trong việc tu đạo, nhưng mà, cái gì gọi là, mặc dù giúp ích trong việc tu đạo, chứ, người nào có được tam sinh cốt tốc độ tu luyện nhanh hơn người thường 3 đến 5 lần, ngươi tự mình tính toán đi. Chuyện tu đạo thiên phú đứng đầu, may mắn thứ hai, cố gắng thứ ba, tất cả đều là mệnh trời. Thế nhưng, nếu như chuyển khúc xương này lên người mình, thì tương tự như nghịch thiên cải mệnh. Huống chi thứ đó còn có thể giúp đỡ độ kiếp, cho dù đỉnh đầu bị sét đánh chúng còn có thể sống lại, thêm một mạng thêm một cơ hội, nói không chừng còn có thể phi thăng nữa, ngươi nói có đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Long Ngọc cười ra tiếng, đã rất nhiều năm không có ai phi thăng rồi, mấy lão già ở các môn phái đều sốt ruột, bọn họ vì bản thân mà chuyện gì cũng dám làm, tuổi tác vẫn cứ để ở đó, không ai muốn đối đầu với bọn họ cả. Mộ Phong Vân gật gật đầu tay chống lấy cằm. Tam sinh cốt có thể dịch chuyển được sao? Có thể, Thẩm Long Ngọc nói, chỉ là, nghe nói người bị mất đi tam sinh cốt sẽ chết. Vậy tại sao bọn họ lại? Đúng thật là tính cách trẻ con, cái này cũng hỏi. Thẩm Long Ngọc ngẩng đầu nhìn bầu trời. Chấp niệm quá sâu nặng thì không khác gì với nhập ma, bàn luận giá trị của sinh mạng tự chuốc họa vào thân. Mộ Phong Vân rũ mắt xuống, cướp đoạt một cách quang minh chính đại như vậy, đúng thật là không biết xấu hổ. Cướp đoạt, Thẩm Long Ngọc cười giễu cợt. Người ta không hề nói cướp, cướp của người tu tiên bọn họ có thể gọi là cướp hay sao? Bọn họ mượn danh nghĩa phò tá thiên đạo mà đến, một thân ba mạng chết mà còn có thể sống lại, chết nữa thì lại sống dậy, trái với đạo thiên đạo không dung, người ta hô hào khẩu hiệu này, giơ tay nhấc chân đều tự cho là quang minh chính đại. Thẩm Long Ngọc nói đến đây, vẻ mặt trở nên đặc biệt lạnh lùng nghiêm nghị, Mộ Phong Vân dường như có thể cảm nhận được trên người hắn ta tỏa ra từng cơn ớn lạnh. Lại đi thêm hai bước, Thẩm Long Ngọc cười tự giễu một tiếng. Chịu luôn, ta nói cái này với một đứa nhóc như ngươi làm gì, ngươi có thể hiểu được gì chứ? Hiểu được, Mộ Phong Vân sợ hắn ta không tin, gật đầu lia lịa. Thẩm Long Ngọc sờ sờ đầu của hắn, triệu hồi ra kiếm. Không nói những thứ này nữa, Đi thôi, chúng ta tìm một chỗ đi, hôm nay ta dạy ngươi làm thế nào để dẫn khí nhập thể trước. Mộ Phong Vân căng thẳng mà lùi về sau hai bước, mắt dán chặt vào kiếm của Thẩm Long Ngọc. Lại phải bay nữa. Thẩm Long Ngọc ù ù cạc cạc nói. Không thì sao, ngươi đừng nói với ta là ngươi muốn đi bộ về nha. Mộ Phong Vân nói, sư huynh ngự kiếm đi, ta tự mình đi được rồi. Còn chưa dứt lời, Thẩm Long Ngọc nhấc bổng Mộ Phong Vân lên. Ngươi lên đây đi, một đứa nhóc đừng suốt ngày nhiều thói xấu như thế, giống như một ông già vậy. Thân là một người hiện đại, khả năng tiếp nhận của Mộ Phong Vân đối với những thứ trước giờ chưa từng tiếp xúc cũng khá là cao, nhưng ngự kiếm là ngoại lệ duy nhất. Đặc biệt là lúc đứng trên kiếm nhìn xuống bên dưới, độ cao đã dạy hắn thế nào là phi lễ chớ nhìn. Thẩm Long Ngọc dùng tay kẹp lấy Mộ Phong Vân ở giữa eo mình, Mộ Phong Vân nhìn mặt đất cách hơn mấy chục mét, đầu choáng mắt hoa. Lúc Thẩm Long Ngọc ném Mộ Phong Vân ở sân sau, hắn lảo đảo chân mềm nhũn suýt nữa ngã sấp mặt. Ngươi không đến nỗi này chứ? Thẩm Long Ngọc kinh ngạc than. Mộ Phong Vân không thể mất mặt thế là lập tức đứng thẳng lên. Không sao, Thẩm Long Ngọc nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, thấy đứa nhỏ này chắc là không sao thật, lúc này mới yên tâm, đi đến bên bệ đá thổi lá cây và bụi trên đó, vỗ vỗ lên. Đến đây nào, Mộ Phong Vân không biết hắn ta lại muốn làm gì. Thẩm Long Ngọc tưởng rằng lời nói của mình đủ rõ ràng rồi, nhưng lại không nghĩ tới tiểu sư đệ còn bướng bỉnh đứng ở đó. Chợt qua đây, nhập định, Thẩm Long Ngọc hét lên. Con quạ trên cây bị tiếng hét này của Thẩm Long Ngọc dọa đến vỗ phành phạch kêu lên quắc quắc một hồi, bay mất hai con. Mộ Phong Vân nhanh chóng chạy đến ngồi xếp bằng trên bệ đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù không hề biết làm sao để dẫn khí nhập thể, nhưng nếu sư huynh đã kêu hắn nhập định, vậy thì nhập định thôi. Cái này thì hắn biết làm. Thẩm Long Ngọc thấy động tác của hắn uyển chuyển lưu loát như mây bay nước chảy, vẻ mặt cũng nghiêm túc dáng vẻ tựa như rất đáng tin cậy, thế là bản thân cũng không lo nhiều nữa, ngồi xuống khoảng đất trống bên cạnh bệ đá, vừa để ý linh khí dịch chuyển xung quanh, vừa nhìn chằm chằm Mộ Phong Vân. Thật ra bệ đá là một phiến đá xanh cao ba tấc, khi Thẩm Long Ngọc còn rất nhỏ thì phiến đá này đã được sư tôn chuyển đến rồi. Mười mấy năm sau, ngày ngày dầm mưa dãi nắng, còn bị Thẩm Long Ngọc ngồi lên, đến nay bề mặt đã trở nên vô cùng bằng phẳng bóng loáng. Mộ Phong Vân ngồi lên bệ đá, đỉnh đầu vẫn thấp hơn tầm nhìn ngang của Thẩm Long Ngọc. Quả nhiên là một đứa nhóc, Thẩm Long Ngọc nhìn chằm chằm đỉnh đầu của Mộ Phong Vân đến ngẩn ra. Một nén nhang trôi qua, Thẩm Long Ngọc vẫn không cảm nhận được bất kỳ chuyển động của linh khí nào. Lại một nén nhang trôi qua. Trong lòng Thẩm Long Ngọc thầm nghĩ đứa nhóc này cũng khá giữ được bình tĩnh đấy. Mà trong giây tiếp theo, cơ thể của Mộ Phong Vân nghiêng về bên trái. Thẩm Long Ngọc nhanh chóng vươn tay ôm lấy hắn. À, Mộ Phong Vân lập tức mở mắt ra, giống như là bị giật mình. Thẩm Long Ngọc cười to vang dội. Ta còn tưởng ngươi là thần tiên gì đó chứ Mộ Phong Vân, ha ha ha ha ha, ngươi thế mà lại ngủ gật. Bệ đá này người ngồi không thấy cộng mông sao mà ngươi còn có thể ngủ gật. Mộ Phong Vân hơi thẹn quá hóa giận, hất tay của Thẩm Long Ngọc ra, muốn đứng dậy. Ai biết được hắn còn chưa kịp đứng thẳng, thì hai chân tê dần quỳ xuống trước mặt Thẩm Long Ngọc. Ha ha ha ha ha ha ha. Thẩm Long Ngọc cười vang dội, sắc mặt của Mộ Phong Vân đỏ lên, cũng không biết là tức giận hay là xấu hổ. Thẩm Long Ngọc thấy hắn quả thực là khó xử, thế là đề nghị hôm nay không luyện nữa. Được, Mộ Phong Vân đồng ý rất dứt khoát, vậy sư huynh lại dẫn ngươi ngự kiếm thêm một lúc nữa. Không, Thẩm Long Ngọc quả là lúc muốn cái này lúc muốn cái kia, dẫn khí nhập thể còn chưa học xong, lại muốn dẫn hắn bay loạn trên trời. Trong lòng của Mộ Phong Vân có chút ý kiến đối với cách dạy của hắn ta, chỉ là không muốn nói ra tự chuốc lấy phiền phức, thế là coi như không có gì. Lúc hai người dạo chơi trở về, thì đã là trưa rồi. Cuối cùng giữa đường Mộ Phong Vân không chống đỡ được nữa, tìm một gốc cây lớn nôn thốc nôn tháo, lúc này Thẩm Long Ngọc đang đỡ hắn đi vào trong phòng, mặt đầy ghét bỏ không thôi. Ngươi thật là kém, Mộ Phong Vân, chậc chậc chậc, lúc ta tầm tuổi ngươi, đã biết ngự kiếm xuống núi mua nước tương rồi. Ba hồn bảy vía của Mộ Phong Vân suýt nữa nôn hết ra ngoài, lúc này cũng không còn sức để bàn luận về vấn đề mình. Được hay không, với hắn ta nữa, chỉ là hoàn toàn không có tinh thần dựa vào tay của Thẩm Long Ngọc làm một món trang sức. Thẩm Long Ngọc không thấy hắn trả lời, tưởng rằng mình nói đến hắn á khẩu, tiếp tục làm nhảm. Thói xấu không thích bay này của ngươi đúng thật là khó giải quyết, bây giờ ngươi như thế này, sau này phải làm thế nào? Ngày nào cũng tìm ta đưa ngươi đi sao? Có thấy xấu hổ không vậy? Sau này chúng ta phải mỗi ngày bay một lần, sớm muộn gì cũng luyện cho nó quen. Ha, đột nhiên phía sau lưng vang lên tiếng cười giễu cợt. Chương 6, Thẩm Long Ngọc quay đầu lại bất mãn mà nói. Tống Tư Văn, ngươi cười cái răm ấy.